Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, kịch chiến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Sơn Dương. Ai là giết người ma vương? Thấy Sơn Dương ở trên bờ hô to kêu to, lao ra khoang thuyền Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Tự do ánh sáng thủ lãnh Musala, tên này rất là tàn bạo, liền người đều ăn, Sơn Dương lớn tiếng nói. Musala, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái, tên của người này chữ dường như hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Ple đây là vậy từ trong khoang thuyền chạy ra, hắn cũng nghe được liền Musala tên chữ. Nhanh lên, mang theo người, Ple lúc nói lời này lại cười. Hành nhân cơ hội đưa cho hắn một cái nhỏ xông lên. Ple một cái đi nhanh liền nhảy tới trên bờ. Này, Sơn Dương, Musala tới thật. Hắn nhìn bên người Sơn Dương hỏi. Hắn quân đội tới. Sơn Dương nhanh chóng giải thích. Vậy Musala đâu? Ple rất là hưng phấn. Loại này đánh lén ban đêm hắn làm sao có thể tới. Hắn nhất định là ôm người đẹp ở ngủ ngon. Sơn Dương lắc đầu một cái, lộc cộc, ngay tại hai người bọn họ mới vừa nói xong, chỉ gặp cách đó không xa liền truyền đến một hồi rắn chắc bắn súng thanh. Toàn bộ nằm xuống, Dương Thiên Long lớn tiếng nói, đây là, tất cả các lính đánh thuê toàn bộ lên bờ, đang làm tốt tự thân phòng vệ chuẩn bị đồng thời, bọn họ đã tùy thời làm xong chuẩn bị chiến đấu, chửi thề một tiếng. Đem lỗ tai rắn chắc trên đất Vasily không khỏi được biệt liền một chút chân mày. Các bạn trẻ, thật giống như có chiếc xe tăng. Hơn nữa còn là hướng chúng ta phương hướng tới. Vasily vừa dứt lời, chỉ nghe gặp một hồi vang lớn tiếng nổ. Cả vùng đều bắt đầu run rẩy. Ngay tức thì, bị xe tăng đánh trúng những cái kia chòi lại cháy lên. Ánh lửa lần nữa một phát ngất trời. Liền con mẹ nó, Alexandria vừa nói vừa thao máy trục súng, hướng về phía trước chính là một lần bắn càn quét. Trọng cơ súng bắn ra súng máy bóc bóc bóp đánh vào xe tăng chung quanh bộ binh trên mình. Những cái kia bất ngờ không kịp đề phòng bộ binh thương vong không nhỏ. Kẻ địch trong trận nhất thời một hồi quỷ khóc sói chu. Làm xinh đẹp, Vasily không khỏi được cười một tiếng. Hắn vậy cầm trong tay bước súng nhắm ngay những bộ binh kia. Bất quá chiếc kia xe tăng cũng không phải ăn chay. Nó rất nhanh liền phát hiện Vasily bọn họ. Xe tăng pháo đài chậm rãi điều tới. Là kẻ ngu đều biết làm cái gì. Chạy mau, Vasily không khỏi được quát to một tiếng. Lớn sau khi kêu xong, chỉ gặp hắn cúi người nhanh chóng hướng một bên chạy đi. Xe tăng pháo binh trong bóng đêm nhỏ nhẹ qua lại đung đưa. Hiển nhiên, nó là đang ngắm chính xác. Ngay tại xe tăng pháo binh chuẩn bị phát lúc bắn, chỉ gặp Simon dùng vai vác thức tên lửa đồng nhắm ngay xe tăng pháo tháp chính là một chút. Vèo, chập chờn bất quy tắc khói mù cái đuôi. Hỏa tiễn chính xác trúng mục tiêu pháo tháp. Oanh, xe tăng pháo tháp truyền tới một hồi to lớn thanh âm. Ngay tức thì, pháo tháp nơi đó cũng dấy lên liệt hỏa hừng hực. Simon một mặt giữ tợn buông xuống trong tay tên lửa đồng. Chuyển tới một chi đột kích súng trường. Hắn đem họng súng đen ngòm nhắm ngay pháo tháp. Quả nhiên không tới nửa phút, chỉ gặp pháo tháp nơi đó nắp cửa phanh lập tức bị mở ra. Một người da đen xe tăng binh lộ ra một bản vạn phần hoảng sợ mặt. Lộc cộc. Simon hướng về phía tên kia chính là mấy phát bắn phát một. Đáng thương xe tăng binh còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra liền một mạng ô hô. Mau, đối diện có tên lửa đồng. Phía trước lần nữa truyền đến địch nhân tiếng gào. Vèo, một phát giống vậy chập chờn khói đen hỏa tiễn lập tức bắn tới đây. Thua thiệt được Dương Thiên Long bọn họ tức thì núp vào. Cái này hỏa tiễn trên không trung thả cái không trung, thẳng chạy về phía con sông đối diện. Vasily cùng Alexandria bọn họ bị địch nhân sau khi phát hiện. tất cả lính đánh thuê cũng đều phân tán ra. Bất quá bởi vì hỏa lực của địch nhân rất mạnh, tạm thời bây giờ đánh bọn họ là căn bản không ngóc đầu lên được. Viên đạn đem bọn họ chỗ núp trước đất bùn kích dày, tung bay bụi đất giống như là giọt mưa vậy, rối rít dương dương tự đắc rơi vào trên đầu bọn họ. Thấy hỏa lực của địch nhân như vậy nhanh mạnh, Dương Thiên Long mau đánh mở bản đồ điện tử. Cái này vừa mở ra sau đó, liền chính hắn đều không khỏi được cho kinh ngạc giật mình. Nguyên lai không biết từ nơi đó nhô ra mấy trăm cái võ trang phần tử. Những người này đều đã tụ tập đến bọn họ chỗ ở vị trí cách đó không xa. Những người này chọn lựa làm K3 kiểu mẫu không ngừng hướng bọn họ vị trí chỗ ở bắn. Không chỉ có bộ binh, đồng thời Dương Thiên Long còn phát hiện kẻ địch còn có 5 chiếc tăng thêm tô chế KPV súng máy. Hạng nặng xe bán tải, cái món này súng máy hạng nặng hỏa lực tương đương nhanh mạnh. Một viên đạn đủ để đem một viên lớn chừng miệng chén thân cây đánh bay. Những người này vậy rất có kinh nghiệm chiến tranh. Ở trọng cơ súng hai bên gắn thêm thật dày tấm thép làm là phòng vệ trang bị. Trừ phi là dùng tên lửa đồng. Nếu không, căn bản không cách nào phá hủy địch nhân gắn lại hỏa lực. Cùng lúc đó, những bộ binh kia vậy đi theo xe bán tải phía sau chậm rãi đi tới trước. Dương Thiên Long ước chừng tính toán một chút, dưới mắt cũng chỉ 2-3 khoảng trăm thước. Chú Long, chúng ta nên làm cái gì? Ồ, ở bên cạnh hắn Lưu Chính Dương cũng có chút không biết làm sao. Dưới mắt hắn chỉ có một cảm giác, đó chính là kẻ địch có vô hạn khai hỏa quyền. Vasily, Alexandria, Simon, Akinfip, thông qua vô hạn đối thoại cơ hội, Dương Thiên Long gọi dậy bọn họ tới. Rất nhanh, bị hắn hô người gọi toàn bộ đáp lại. Bây giờ lấy ta phương hướng là trong trục tuyến. Vậy 5 chiếc bán tải xe toàn bộ ở vào 1 giờ, 2 giờ cùng với 2 giờ rưỡi, 3 điểm, 4 giờ đồng hồ phương hướng. Chúng ta phải phá hủy xe bán tải. Nếu không, chúng ta sẽ bị chạy tới Ayer trong sông mặt. Hoa Hạ Long, ta nơi này có móc một cái tên lửa đồng. Simon đáp lại, ta chỉ có thêm cúp lựu đạn súng trường, nhưng là xe bán tải còn không ở ta trong tầm bắn. Ta cũng vậy, chờ đợi bọn họ tiến vào tầm bắn. Ta cũng vậy, ông chủ, chờ đợi xe bán tải tiến vào trong tầm bắn. Dương Thiên Long không khỏi được âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Dưới mắt bọn họ tựa hồ trừ chờ đợi cũng không hắn chọn. Nhưng là Dương Thiên Long lo lắng chính là nếu như xe bán tải cách bọn họ khoảng cách gần. Lựa chọn xung phong làm thế nào? Cứ như vậy, lựu đạn tỷ số trúng mục tiêu sẽ đem đổi được thấp hơn. Vô số viên đạn tiếp tục từ họng súng của địch nhân trong phun ra. Viên đạn kích dậy bụi đất lần nữa rối rít dương dương tự đắc rơi vào bọn họ trên mình. Vèo, lại là một phát hỏa tiễn chập chờn cái đuôi bay tới. Cùng viên đạn so sánh, tên lửa uy lực của đạn lớn hơn. Ngay tức thì, chỗ núp nơi đó liền lộ ra một cái thật to lỗ hổng. Thua thiệt được không có nhà mình các anh em ở nơi đó. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Elbuk, thủ tiêu cái đó tên lửa binh. Dương Thiên Long gọi dậy Elbuk tới. Mấy giờ phương hướng? 5 giờ, được. Biết đại khái phương hướng, Elbuk khom lưng hướng một bên rừng cây nhỏ chạy đi. Hắn vừa chạy vừa trong lòng tính toán tương đối vị trí. Người làm, tiêu diệt hắn. Một phút sau đó, tai nghe bên trong truyền đến Elbuk thanh âm dương dương đắc ý. Bất quá Elbuk rất nhanh liền lại mắng lên. Liền con mẹ nó, lại có một người cầm lên tên lửa đồng. Ha ha, lại bị ta tiêu diệt. Chiếm cứ địa hình có lợi, Elbuk lần nữa mặt đầy dương dương đắc ý. Có thể làm hay không hết vậy mấy cái trọng cơ tay súng? Dương Thiên Long hỏi, ta có thể ngăn một cái. Elbuk nhắm ngay một chút. Simon nơi đó cũng có vai vác thức tên lửa đồng. Dưới mắt hắn nếu như lại từ quân sự phòng vệ bản khối mua hai treo mà nói. Như vậy lập tức có thể ngăn 4 người. Tránh Dương, tiếp. Đang Lưu Chính Dương chuẩn bị lú đầu điều tra lúc này thình lình móc một cái tên lửa đồng. Ném vào hắn dưới chân. Lưu Chính Dương sững sốt một chút. Trong đầu nghĩ lửa này mũi tên đồng từ đâu tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.